Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, đặc biệt là này đó cái đuôi nhỏ còn sẽ thay phiên thay ca. Cho nên bọn họ càng thêm phát hiện không được, Vinh Hán Thành đi rồi lúc sau, Khúc Tĩnh Linh từ A-di bên kia được đến tin tức. Vinh Hán Thành mang theo người rời đi khách sạn, nàng biết A Di Nhi tử chính là kia cục cảnh sát phó sở trường, cho nên cũng hiểu rõ. Biết chuyện này cũng là đương nhiên, nàng định định thần. Tới trước khách sạn đi đem chính mình đồ vật thu thập. Sau đó lui phòng, trở về lúc sau. Liền vẫn luôn oa ở lão phu thê hai biệt thự không đi ra ngoài, sợ hãi chính mình vừa ra đi liền sẽ gặp được đang ở nơi nơi tìm nàng Vinh Hán Thành, tuy nói không phải lo lắng cho mình sẽ bị hắn trói đi. Nhưng là thấy được cũng cảm thấy cách ứng, còn không bằng không gặp đến, mắt không thấy tâm không phiền, Đường Minh bọn họ mua đồ vật về đến nhà sau. Cư nhiên phát hiện Tiền Đa Bối đến bây giờ còn đang ngủ. Bất quá như vậy cũng không có việc gì. Vừa lúc phương tiện bọn họ đi đến mặt khác một bên khoảng cách Tiền Đa Bối phòng xa nhất cái. Kia trong phòng, nơi này phòng hắn vẫn luôn cất giấu toái cốt cơ. Này máy móc rất sạch sẽ, Đường Minh vẫn luôn có định kỳ thanh khiết, hơn nữa vận hành thời điểm tạp âm rất nhỏ. Đem cửa đóng lại lúc sau chỉ có đứng ở ngoài cửa dán môn mới có thể nghe được trong phòng máy móc. Vận chuyển thanh âm siêu ấn đem mua trở về xương sống lưng lấy lại đây đặt ở bên cạnh. Mở ra máy móc hơi chút rửa sạch một chút, lại đem xương cốt bỏ vào đi. Thực mau một chén màu tím cháo liền xuất hiện ở Lâm An Tiếu trước mặt. Lâm An Tiếu phủng này chén cháo, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều phải vặn vẹo ở bên nhau. Không nghĩ tới thứ này bãi ở trước mắt thời điểm ta cư nhiên sẽ ghét bỏ, Minh Minh đời trước thời. Điểm, đây là cầu đều cầu không được đồ vật, nhưng là hiện tại, Đường Minh rửa sạch máy móc, đầu cũng chưa hồi, không thể ghét bỏ, cũng không thể nhổ ra, chạy nhanh ăn luôn, đây chính là thứ tốt, chờ này đó động vật ở trong thân thể tử dị khuẩn đều đình chỉ mọc thêm sao. Vậy không hề thích hợp bị nhân loại hút vào kia đến lúc đó ngươi muốn tìm đều tìm không thấy. Ngươi phải nghĩ lại về sau nhật tử. Nếu là không còn sớm điểm hút vào tử dị khuẩn làm chính mình thích ứng hoàn cảnh nói. Đến lúc đó chết chính là chúng ta, Lâm An Tiếu vẻ mặt đau khổ nhìn trong tay chén. Tuy rằng thực ghét bỏ, nhưng bưng tư thế vẫn là thật cẩn thận ta chưa nói không ăn. Ta chính là nghĩ có thể hay không thêm chút những thứ khác cùng nhau ăn. Như vậy quang ăn cái này. Tuy rằng, nhưng ta cảm thấy ta còn là sẽ thưởng phun, đúng rồi Đường Minh ca ngươi ăn qua sao? Thành công hút vào tử dị khuẩn sao? Thứ này vẫn là muốn nhân lúc còn sớm. Hai chúng ta có thể cùng nhau ăn. Dù sao hiện tại thứ này đầy đất đều là. Chúng ta phân phân đi. Đường Minh đem máy móc rửa sạch sạch sẽ thả lại tại chỗ ta đương nhiên đã ăn qua. Lại còn có thành công hút vào. Người không phát hiện. Chẳng qua là bởi vì đã qua kia đoạn thời gian, hiện tại trên người tử sắc ban điểm đều đã biến mất, hắn nhìn Lâm An Tiếu khó có thể tin thần sắc. Cười hắc hắc, cho nên a, ta đã dẫn đầu ngươi vài bước, ngươi hiện tại múa đuổi theo ta nói, liền phải chạy nhanh, Lâm An Tiếu hơi hơi sửng sốt. Nho nhỏ khuôn mặt thịt măm múc nhìn đáng yêu muốn mệnh, cái gì? Ngươi đã... Ngươi cư nhiên đã thành công hút vào sao? Vậy ngươi phía trước cùng Đường Thiên Lam cùng nhau trụ, hắn chẳng phải là phát hiện ngươi? Đường Minh cười gật đầu, hơn nữa hắn không chỉ là đã biết. Bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp hắn cũng cùng ta giống nhau thành công hút vào tử dị khuẩn. Cũng cùng ta giống nhau, hiện tại đều đã bắt đầu rồi lúc ban đầu biến dị, a cười. Lúc ban đầu biến dị cải tạo ngươi là biết đến. Chính là đơn thuần hình thể bất biến, thể trọng gia tăng, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta cùng hắn thể trọng hiện tại khả năng muốn tiếp cận 400 cân. Chờ thể trọng đại khái đến 700-800 cân thời điểm sẽ chậm rãi giảm bớt tốc độ cuối cùng đình. chỉ tăng trưởng, đến lúc đó đại khái liền có thể tiến hành những mặt khác cải tạo biến dị, Lâm An Tiếu thập phần khiếp sợ, sao có thể đâu? Tử dị khuẩn là gần nhất mới xuất hiện. Ngươi là như thế nào làm được ở tử dị khuẩn còn không có xuất hiện trước kia liền thành công hút vào tử dị khuẩn, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 97 Lâm An Tiếu một đôi mắt trừng đại đại. Nhìn chằm chằm Đường Minh, hiện tại đều đã tiến vào đệ nhất giai đoạn cải tạo. Ngươi gạt người, ta không tin, lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng Lâm An Tiếu kỳ thật trong lòng là tin, bởi vì Đường Minh tuyệt đối sẽ không lấy chính mình sinh mệnh tới nói giỡn. Hắn nói là như thế này, chuyện đó thật khẳng định chính là như vậy, Đường Minh. Cụ thể tình huống, ta còn không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp dưới mới thành công. Dù sao mặc kệ ta thế nào, ngươi hiện tại chính là muốn đem này một chén tất cả đều ăn xong đi. Một chút đều không thể lãng phí, hơn nữa, về sau mỗi ngày đều phải ăn. Khi nào trên người xuất hiện tử sắc ban điểm khi nào mới có thể đình? Đúng rồi, còn muốn ở nhà chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt cho ngươi. Nói cách khác đến lúc đó thành công hút vào tử dị khuẩn, nhưng lại không đồ vật ăn, sẽ đói chết. Sẽ không đói chết, nhưng là sẽ đói sống không bằng chết. Lâm An Tiếu nhìn đề tài một lần nữa trở lại trên người mình, vẻ mặt đau khổ nhìn trong chén ghê tởm màu tím cháo. Cho nên, mặc kệ nói như thế nào mấy thứ này hắn là nhất định phải toàn bộ ăn xong đi mới được. Hảo đi, ta biết, ta ăn là được, nhưng là tổng muốn phối hợp một chút rau dưa ăn đi. Đường Minh ca, Đường Minh gật gật đầu. Đi cho hắn chuẩn bị một ít rau xà lách lá cây cùng cắt thành phiến dưa chuột, Lâm An Tiếu vẻ mặt đau khổ phối hợp này đó rau dưa, chậm rãi đem sở hữu dập nát xương cốt ăn luôn, hướng trong miệng tắc cuối cùng một ngụm. Nuốt xuống đi sau, hắn hai mắt mơ hồ ghé vào trên sofa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hắn cảm thấy chính mình trong bụng ở đánh giặc. Muốn chết, quả thực là muốn xong đời. Hảo tưởng phun a, dạ dày thật là khó chịu. Đường Minh nhìn Lâm An Tiếu bộ dáng này không khỏi có điểm may mắn. Thứ này đời trước hắn ăn không ít, lại còn có hoàn toàn không có xứng đồ ăn, trực tiếp ăn, hương vị so như vậy ăn còn muốn ghê tởm nhiều, hơn nữa vẫn là hậu kỳ phòng thí nghiệm nhân công đào tạo ra tới, hương vị so này đó càng thêm khó nghe càng thêm khó ăn. Hắn vẫn là ăn. Hơn nữa nhân công đào tạo hiệu quả không bằng tự nhiên hảo. Cho nên hắn còn ha ha không ít mới thành công, còn hảo. Đời này không cần lại ăn loại đồ vật này. Thật sự là quá tuyệt vời. Hắn tâm tình sung sướng cầm chén đũa rửa sạch sạch sẽ, không bao lâu liền thấy được mới rời giường. Tiền đa bối, hắn trên đầu đầu tóc loạn thành tổ chim, hai mắt nhập nhèm từ trong phòng đi ra. Ngồi ở trên sofa, còn bởi vì mơ hồ, thiếu chút nữa ngồi ở nằm ở trên sofa giả chết Lâm An Tiếu, đem Lâm An Tiếu dọa nhảy dựng. Cũng may kịp thời né tránh, thiếu chút nữa không đem hắn dạ dày đồ vật cấp sợ tới mức nhổ ra. Này đặt mông ngồi xuống hắn cảm thấy chính mình dạ dày đồ vật phải bị áp ra tới. Kia trường hợp thật sự là, bối ca, người thiếu chút nữa đem ta ngồi mông phía dưới. Nãi thanh nãi khi trách cứ thanh làm tiền đa bối thanh tỉnh. Hắn sửng sốt một hồi mới phản ứng lại đây, a. Hắn đứng dậy nhìn ngồi ở một bên ủy khuất nhìn hắn tiểu oa nhi, ai nha. Kia gì, ca không phát hiện, thật là ngượng ngùng a. Tiểu bằng, ta cười, bối ca bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không. Về sau ra khỏi phòng phía trước tẩy một cái nước lạnh mặt. Làm chính mình thanh tỉnh một chút, bất quá, lúc này đây, hắn có thể nói kỳ thật một giấc ngủ tình, hắn liền đem đứa nhỏ này đi vào trong nhà này muốn ở nơi này sự tình cấp đã quên sao? Tuyệt đối không được a. Hắn sợ nhất tiểu hài tử rớt nước mắt, cũng may đứa nhỏ này phi thường nghe lời, không khóc. Lâm An Tiếu bị hắn như vậy một nháo cũng quên mất trong bụng đồ vật. Vậy được rồi, ta muốn ăn ngọt ngào đường. Bánh kem, bánh mì, sô-cô-la, đậu phộng hạt dưa đồ ăn vặt, các loại đồ ăn vặt tất cả đều muốn. Tiền Đa Bối đem hài tử bế lên tới đặt ở chính mình trên đùi ngồi xong. Hảo hảo hảo, đợi lát nữa ngoan ngoãn ăn cơm chưa? Ta liền mang ngươi đi ra ngoài mua đường ăn thế nào? Ngươi muốn nhiều ít đều cho ngươi mua. Dù sao hắn tiền nhiều, không sợ tiêu tiền. Lâm An Tiếu nhìn thoáng qua từ trong phòng bếp ra tới Đường Minh. Nhìn đến hắn gật gật đầu, Lâm An Tiếu liền đối với Tiền Đa Bối lộ ra một cái manh phiên cười. Bối ca ngươi tốt nhất, ta thích nhất ngươi. Tiền Đa Bối đối như vậy nghe lời lại đáng yêu lại ái làm nũng miệng lại ngọt tiểu thiên sứ nhất. Không có sức chống cự, kết quả cơm chưa ăn xong đi ra ngoài một cái buổi chiều. Chính là mua, là cái tình huống như thế nào đâu? Chính là như vậy, Lâm An Tiếu. Bối ca ca, ta muốn cái này. Còn có cái này, cái kia. Ta tất cả đều muốn. Tất cả đều muốn sao? Tiền Đa Bối che lại trái tim nhỏ, toàn bộ muốn 20 dương đưa đến cái này địa chỉ, nửa ngày xuống dưới tất cả đều là cái dạng. Này cảnh tượng, sở hữu nhìn đến người đều cảm thấy cái này ca ca thật sự là quá sủng đệ đệ. Bất quá bị bọn họ thăm cửa hàng đều phi thường vui vẻ. Tiền Đa Bối thật sự là quá rộng rãi a, mặc kệ cái này đệ đệ muốn cái gì. Đều là 10 dương 20 dương thậm chí là thấy được thích 30-40 dương đều có thể, đương nhiên. Tiền Đa Bối ở mua đồ vật thời điểm, còn ngoài ý muốn thoáng nhìn Vinh Hán Thành thân ảnh, nhưng đối phương rõ ràng không thấy được. Hắn nghĩ đến Vinh Hán Thành phía trước hành động. Liền không đi lên chào hỏi, đương không phát hiện, tiếp tục cấp tiểu oa nhi mua đồ ăn ngon, dù sao. Hắn liền tính là đem sở hữu cửa hàng đều dọn không cũng chỉ là tốn chút tiền trinh mà thôi. Hơn nữa mua lúc sau, khiến cho người hướng trong nhà đưa, hoàn toàn quên mất trong nhà hiện tại cũng chỉ có Đường Minh một người dọn cái dương, chờ hai người. Bọn họ buổi tối trở về thời điểm, trong nhà còn sót lại những cái đó phòng đều chất đầy, hơn nữa liền phòng khách một nửa không gian, đều bị đồ ăn vặt cấp chiếm cứ. Chua ngọt đắng cay hàm, không đúng, chỉ có chua ngọt hàm cay, không có cay đắng. Lâm An Tiếu không thích chịu khổ đồ vật, bọn họ đi đến bên trong cánh cửa. Nhìn đến Đường Minh đang ở thu thập cuối cùng kia phê đưa đến đồ vật. Nhìn đến hai người bọn họ liền đối bọn họ lộ ra một cái mỉm cười, một lớn một nhỏ một béo một gầy. Tức khắc đều theo bản năng đánh một cái dùng mình, Tiền Đa Bối lau mồ hôi. Cái kia, gỗ dầu a, kia gì, a ha ha, ta cũng tới hỗ trợ. Lâm An Tiếu còn lại là tròng mắt đi dạo thấu qua đi. Đối hắn lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, Đường Minh cũng không làm ra vẻ. Mấy thứ này mua trở về được lợi chính là bọn họ mọi người, bất quá hắn đều dọn ban ngày. Hiện tại đương nhiên muốn cho Tiền Đa Bối tới dọn, Lâm An Tiếu phát hiện Đường Minh không sinh khí. An tâm ở siêu đeo sau liền ở Tiền Đa Bối bên người cho hắn cố lên cổ vũ. Tiền Đa Bối nhìn đến này, đáng yêu tiểu hài tử liền cảm thấy sức lực đều dùng không xong. Mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa đều không có dừng lại uống miếng nước. Mang theo tươi cười thở hổn hển tiếp tục bận việc. Đường Minh nhìn sẽ, liền đi vào phòng bếp cấp Đường Thiên Lam hỗ trợ chính chủ tới. Nhiều như vậy đồ vật ta xem bọn họ ăn tới khi nào đi. Hết chương.